Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, chiến Hạc Khôn. Dương Trần nghe nói Hạc Khôn lời nói, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, một vòng sát ý, từ hắn đôi mắt chỗ sâu phun trào mà ra, phụ mẫu cũng không có thực lực trọng yếu, ngữ khí của hắn biến đặc biệt băng lãnh. Ngay cả không gian chung quanh đều là giống như trời đông giá rét đồng dạng. Dương Trần cho đến tận này mục đích chính là muốn tại Cửu Lê Khô Cửu Truyền trước đó đi hướng Huyền Minh lĩnh vực tìm kiếm phụ thân. Hạ Khôn gặp Dương Trần trên mặt biểu tình biến hóa, không khỏi mỉa mai cười một tiếng, nói ra: nếu không có ta tự tay đem phụ mẫu chém giết, đoạn đi hết thảy tạp niệm, há có thể trong thời gian ngắn như vậy liền trở thành phong thiên cảnh cường giả. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong hàn mang càng hơn, lập tức hắn băng hàn nói ra: đáng chết nhất chính là ngươi. Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp phóng tới Hạ Khôn. Hạ Khôn nhìn thấy một màn này, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, nói ra: ta mặc dù không biết ngươi ở trong cổ lan không gian đi cái gì vận khí cứt chó, thực lực vậy mà đạt tới hóa linh cảnh cửu trọng, nhưng ngươi tại ta phong thiên cảnh thực lực trước mặt y nguyên chẳng là cái thá gì. Theo Hạ Khôn, hóa linh cảnh chính là hóa linh cảnh, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng phong thiên cảnh cùng so sánh, trong lúc này có không thể vượt qua khe rãnh. Dương Trần nghe nói lời này, lại là lạnh lùng nói ra: phong thiên cảnh, người thật đúng là sẽ vì trên mặt mình thiếp vàng, bất quá là một cái ngụy phong thiên cảnh mà thôi. Hạ Khôn nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, ngược lại có không cách nào hình dung sát ý hiện ra đến. Hắn lúc trước vì trong thời gian ngắn mạnh lên, không để ý Linh Huyền Tông tông chủ cản trở, lợi dụng đan dược đột phá đến phong thiên cảnh, nhưng về sau hắn vẫn chưa thỏa mãn cùng loại thực lực này, chính là lựa chọn phản bội Linh Huyền Tông, đầu nhập vào huyết linh phủ, lấy thu hoạch có thể mạnh lên những phương pháp khác. Rất tốt, rất tốt. Hạ Khôn giận quá thành cười, nói ra: tiểu tử, ngươi thành công đem ta chọc giận. Hắn lăng không bước ra, thân hình như thiểm điện quét sạch hướng Dương Trần, một bên khác liên tục bại lui hướng tông chủ cùng Tạo Uyên. Thấy thế, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, quát khẽ nói: toàn lực kéo dài Linh Huyền Tông, U Minh Tông cùng huyết linh phủ. Đám người nghe vậy, tự nhiên biết hai vị tông chủ dụng ý. Dương Trần thiên phú thật là đáng sợ, cho dù là trận chiến tranh này bại, cũng tuyệt đối không thể để cho Dương Trần còn sống. Ngắn ngủi hơn 10 năm mà thôi, người này liền từ ngự hồn cảnh cửu trọng tiêu thăng đến hóa linh cảnh cửu trọng, lại cho hắn một chút thời gian, U Minh Tông cùng huyết linh phủ nơi nào còn có đường sống. Nghĩ như vậy, U Minh Tông cùng huyết linh phủ đám người chính là cắn răng một cái, vậy mà bắt đầu phản kích lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lại lần nữa bộc phát ra tiếng oanh minh. Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế, biết Dương Trần đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, nhất định là không thể để cho Tảo Uyên đạt được. Lập tức hắn vội vàng dự định quay trở lại đi ngăn cản Hạ Khôn, nhưng ngay lúc này, hướng tông chủ cùng Tảo Uyên hừ lạnh thanh âm lại là đột nhiên vang vọng ra: hừ, ngươi cho chúng ta là bài trí a? Cả hai đã hoành ngăn tại Linh Huyền Tông tông chủ trước mặt. Trong nháy mắt kế tiếp, chính là có tiếng oanh minh bộc phát mà ra, ba người chung quanh 100,000 trượng không gian đều là xuất hiện từng vết nứt. Những võ giả khác nhìn thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng lui bước ra. Cho dù là mặt khác ngụy phong thiên cảnh cường giả, cũng là ánh mắt ngưng tụ, đều rời xa. Linh Huyền Tông tông chủ một kích qua đi, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ lo lắng. Hắn trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thoát khỏi được Hướng tông chủ cùng Tạ Uyên. Lúc này liền là quát khẽ nói, Dương Trần, nhanh chóng trở lại cổ lan không gian ở trong. Thanh âm của hắn, tại phong thiên cảnh tu vi tác dụng phía dưới, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Dương Trần nghe vậy, lại là bất vi sở động. Không chỉ như thế, hắn phóng tới Hạ Khôn tốc độ, càng phát mau lẹ đứng lên, trên không trung vậy mà nhấc lên từng đợt chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Hạ Khôn thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, người thật hẳn là nghe lão gia hỏa kia. Đang khi nói chuyện, hắn cách Dương Trần đã chỉ còn lại 100.000 trượng khoảng cách, nhưng hắn cũng không có như vậy công kích, mà là đem chắp tay sau lưng đến sau lưng, một bộ khinh miệt thần sắc. Dương Trần thấy thế, cũng là không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng vậy mà liên tiếp hiện lên liên tiếp tàn ảnh. Cả hai khoảng cách phi tốc rút ngắn, qua trong giây lát đã không đủ 10 trượng. Hạ Khôn gặp Dương Trần lại còn không xuất thủ, cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn chết. Trên người hắn phong thiên cảnh tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, từng luồng nguyên khí mạnh mẽ, núi lửa bộc phát giống như tràn vào trong cánh tay. Sau đó hắn hướng phía Dương Trần, hời hợt đánh ra một trường. Hắn thấy, một trường này, nếu là Dương Trần toàn lực đi nghênh đón, không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng hôm nay người sau, vậy mà bất cẩn như thế, đến bây giờ đều không có xuất thủ. Cái kia Dương Trần tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, bàn tay của hắn đã như thiểm điện đi vào Dương Trần ngực. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới bắt đầu hành động. Cũng không thấy Dương Trần có dư thừa động tác. Tay phải năm cái khép lại, sau đó bỗng nhiên oanh ra một quyền. Một quyền này, khí thôn sơn hà, uy lực tuyệt luân, nắm đấm những nơi đi qua. Phương viên 90.000 trượng phạm vi bên trong không khí, giống như là trực tiếp bị rút sạch đồng dạng, truyền ra cực kỳ quỷ dị thanh âm, ngay cả chung quanh quang mang đều là mờ đi. Nhưng mà Hạ Khôn nhìn thấy một màn này, lại là khinh thường cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi biết phong thiên cảnh thực lực khủng bố cỡ nào. Đang khi nói chuyện, cả hai công kích đột nhiên đụng vào nhau, cơ hồ là tại đồng thời. Hạ Khôn nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ truyền vang mà ra. Cái gì? Hạ Khôn nhịn không được kinh hô một tiếng. Tại trong cảm giác của hắn, Dương Trần nắm đấm mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, như bài sơn đảo hải dâng trào mà đến, loại kia uy lực vậy mà đạt đến phong thiên cảnh cấp độ. Sao lại có thể như thế đây? Tại tội gì chấn kinh thời khắc giao chiến chỗ 100.000 trượng không gian bắt đầu không ngừng rung động, từng đạo kinh khủng vết dạn màu đen dữ tợn nổi lên. Nơi xa đang giao chiến tam đại thế lực thấy thế, tất cả đều con ngươi co rụt lại, mặt lộ nồng đậm kinh hãi chi sắc. Trong nháy mắt kế tiếp, liền có tiếng ồ lên bỗng nhiên bộc phát ra. Không có khả năng, Dương Trần vậy mà đỡ được Hạ Khôn công kích. Hắn không phải mới hóa linh cảnh cửu trọng a? Đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần cùng Hạ Khôn giao chiến chỗ. Thậm chí có người cho là mình là đang nằm mơ. Phải biết, Dương Trần thực lực bất quá là hóa linh cảnh cửu trọng mà thôi, mà trái lại Hạ Khôn đâu thì là phong thiên cảnh cường giả. Trong lúc này phát giác cũng không phải một chút điểm. Hướng tông chủ cùng Tạ Uyên nhìn thấy một màn này cũng là kinh hô một tiếng, hô, cái này gia hỏa này làm sao lại cường đại như thế. Mà Linh Huyền Tông tông chủ thấy thế lại là sắc mặt vui mừng, trước đó lo lắng lập tức tan thành mây khói. Ngay lúc này, làm cho tất cả mọi người cả đời đều không thể quên một màn. Bỗng nhiên xuất hiện, tại Dương Trần cùng Hạ Khôn giao chiến chỗ, đột nhiên có một đạo thân hình bay ngược ra ngoài. Hưu, người kia cực kỳ chật vật, đâm rách không khí thời điểm, đều là phát ra tiếng thét. Đám người thấy thế, phản ứng đầu tiên là Dương Trần không địch lại Hạ Khôn. Bị đánh bay, nhưng là, khi bọn hắn thấy rõ bay ngược người diện mạo thời điểm, lại là nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ta dựa vào, Hạ Khôn, bị đánh lui, sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao, căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần chẳng những đỡ được Hạ Khôn công kích, ngược lại là đem người sau đánh lui. Cho dù là Hướng Tông Chủ cùng Tạ Uyên nhìn thấy một màn này, cũng là con người co rụt lại, mặt lộ nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang vọng ra, Ngụy Phong thiên cảnh, không gì hơn cái này. Hạ Khôn chật vật ổn định thân hình, nghe chút lời này, trên mặt biểu lộ đều là bóp méo đứng lên. Lập tức hắn gầm nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Nói xong, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình lại lần nữa phóng tới Dương Trần. Lần này, hắn không còn là cùng Dương Trần khoảng cách gần chém giết, mà là tại chỗ xa xa, liền hai tay ấn quyết biến hóa, phong thiên cảnh tu vi, âm vang bộc phát ra, từng luồng lực lượng mạnh mẽ, lấy Hạ Khôn thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra. Sau đó theo bàn tay hắn nâng lên, một đạo nguyên khí giữa thiên địa, như thủy triều tuôn hướng trước mặt hắn, cùng tu vi, sát nhập thành một đạo 100.000 trượng cự trường. Cự trường này to lớn, phảng phất che khuất bầu trời, phát tán đi ra ba động, càng là vượt quá tưởng tượng, ngay cả không gian chung quanh, đều là biến cực độ bắt đầu vặn vẹo. Càng là từng đạo vết nứt không gian nổi lên, nhận lấy cái chết. Hạ Khôn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hung hăng hướng về phía trước đẩy, cái kia 100.000 trượng nguyên khí cự trường, bỗng nhiên thoát ly hắn khống chế, thẳng đến Dương Trần mà đi. Cự trường những nơi đi qua, không gian đều là bị trực tiếp vỡ ra đến, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng mà Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là chỉ có chút thực lực ấy, có thể chết. Vừa dứt lời, toàn thân hắn lôi quang màu đen lóe lên, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, chờ thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới 100.000 trượng nguyên khí cự trưởng trước mặt, đồng thời, trong cơ thể hắn song trọng tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, từng luồng điên cuồng lực lượng, quét sạch bát phương, theo nắm đấm của hắn oanh kích mà ra. Những lực lượng này, như thủy triều từ nắm đấm dâng trào đi ra, oanh, trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ như sấm sét tiếng va đập, đột nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa, đều là bỗng nhiên tối sầm lại, lấy giao chiến làm trung tâm. Từng đạo kinh khủng vết nứt không gian bỗng nhiên nổi lên, đồng thời truyền ra để cho người ta ra đầu tê dại thanh âm tới. Xa xa đám người thấy thế, trong lòng cuồng loạn không thôi. Bọn hắn có thể cảm nhận được, lần này công kích so với lần trước phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kẹt, tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, một cỗ rất nhỏ thanh âm vỡ vụn đột nhiên truyền vang ra, thanh âm này so sánh vết nứt không gian mà nói, rất không đáng chú ý, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại là để bọn hắn tất cả đều con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Hạ Khôn 100.000 trượng nguyên khí cự trường, vậy mà hiện ra từng vết nứt, qua trong giây lát, liền có một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, nguyên khí cự trường nát,